Chương 1923, mau tới. Nghĩ đến biện pháp giải quyết sao? Chu Phàm hỏi. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, không có vấn đề, ngươi có thể dựa theo ý nghĩ của mình nếm thử ngưng tụ ngươi cái kia 4 đầu 8 tay thiên tượng pháp thân. Vậy là tốt rồi. Chu Phàm cười nói. Ngươi thiên tượng pháp thân sửa đẹp mắt sao? Bút bạc tại sách đồng bên trên viết. Không có. Chu Phàm có chút im lặng liếc qua sách đồng. Ngươi như thế nào muốn xoắn suýt loại này vấn đề nhỏ nói nhảm? Đây chính là ta đem pháp tắc dung nhập ngươi pháp thân ở bên trong sáng tác đi ra kiệt tác. Sao có thể quá xấu? Bút bạc vẽ một cái phẫn nộ biểu lộ. Ngươi sao có thể chịu đựng xấu như thế bạo tạc thiên tượng pháp thân? Bút bạc lại tại sách đồng bên trên rất nhanh vẽ ra 4 đầu 8 tay thiên tượng pháp thân 4 cái khác biệt chính diện. Cái này thiên tượng pháp thân cùng Chu Phàm cái kia 4 cái đầu người 8 đầu cánh tay có đại biến dạng. Một cái đầu bị cải tạo thành đầu rồng vàng óng, 2 cái cánh tay đồng dạng bị cải tạo thành bao trùm kim sắc long lân hình thái. Một cái đầu bị đổi thành hỗn độn cựu ma giữ tợn sừng nhọn màu xanh sẫm đầu, 2 cái cánh tay có thật dày màu xanh sẫm lân phiến. Cái thứ 3 đầu triệt để thành đỏ thấm xương mù hình dáng, thấy không rõ cái khác hình thái, cánh tay cũng là hư hóa thấy không rõ. Cái thứ 4 không có thay đổi, vẫn là đầu người, cánh tay của người. Nhưng đầu người trong mi tâm ở giữa khắc lấy một cái huyền ảo văn chương. Chu Phàm nhìn xem sách đồng thiết kế thiên tượng pháp thân, long đầu biểu tượng long thần ngữ, màu xanh sẫm đầu biểu tượng hỗn độn cửu ma, xương mù đầu biểu tượng vương chi quỷ tượng, đầu người biểu tượng tâm chi pháp tác. Cùng cái này thiên tượng pháp thân so ra, hắn phía trước cái kia xác thực thoạt nhìn thổ đến bỏ đi, hắn vẫn là ách một tiếng nói, vậy ta trong dự đoán có thể pháp tác thay đổi lại nên làm cái gì? Pháp thân dáng vẻ đều cố định. Pháp tác thay đổi giải quyết như thế nào? Bút bạc vẽ một cái khinh bỉ biểu lộ. Ngươi cái này ngu xuẩn, đây bất quá là ngươi thiên tượng pháp thân dáng vẻ, biết đánh nhau hay không cũng không trọng yếu, mấu chốt là muốn đẹp mắt mới là cả một đời sự tình mà lại cái. Này không ảnh hưởng ngươi pháp tác tại 4 đầu 8 tay bên trong chuyển đổi, ai quy định long đầu cùng long tí cũng chỉ có thể sử dụng long thần ngữ, ngươi hoàn toàn có thể sử dụng tâm chi pháp tác, cựu nhật pháp tác, vương chi quỷ tượng. Chu Phàm. Ta thế mà bị sách đồng khinh bị Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng pháp tắc thay đổi liền tốt, nếu là dạng này, cái này mới thiên tượng pháp thân liền có mê hoặc tính, coi như biết rõ hắn người mang 4 loại khác biệt pháp tắc, thỉnh. Linh đều sẽ bị hắn đột nhiên pháp tắc chuyển đổi âm một cái. Tạ ơn, vậy liền theo ngươi cái này thiên tượng pháp thân tới làm. Chu Phàm sau khi nghĩ xong cười nói, vậy ta ngưng tụ tốt thiên tượng pháp thân liền gọi ngươi hỗ trợ. Ngươi liền nghĩ đến đẹp. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái cười lạnh biểu lộ, chúng ta thế nhưng là nói xong, trước hết để cho ta bám thân 3 lần, ta mới giúp ngươi. Cũng được. Chu Phàm gật đầu nói, sách đồng không nói hắn đều kém chút quên đi, vậy ngươi suy nghĩ gì thời điểm bám thân? Ngày mai sáng ngày thứ 2, Chu Phàm liền mượn dùng kính đô truyền tống trận đến hoang dã bên ngoài, hắn lại bay một lát, xác nhận xung quanh không có người nào về sau, hắn mới tại trong lòng kêu gọi nói, tiền bối. Ngươi có thể đi ra. Chu Phàm ý thức trở về hồn hải đạo thần bên trong, thân thể của hắn đã bị sách đồng trưởng khống. Sách đồng một trưởng nắm Chu Phàm thân thể lập tức để linh nghiệm khuyết tán đến cực hạn, xác nhận an toàn về sau, nó hướng trên trời bay đi, 2 tay kết ấn thi pháp, từng sợi thanh đồng hào quang theo nó trong lòng bàn tay bay ra, theo gió phiêu tán. Mấy ngàn hơn vạn sợi thanh đồng hào quang bay ra ngoài về sau, nó liền đứng yên không trùng, kiên nhẫn chờ lấy. Rất nhanh cái kia từng sợi thanh đồng hào quang bay trở về, dung nhập lòng bàn tay của nó bên trong. Sách đồng làm xong những này nó hồn lực liền hao hết, nó rất nhanh liền rời khỏi Chu Phàm thân thể. Sau đó 2 ngày cũng giống như thế, sách đồng mỗi lần đi ra, làm sự tình giống nhau như lúc, nó thi triển giống nhau thuật pháp, hồn lực hao hết liền sẽ rời đi, không chút nào làm dây dưa. Chu Phàm đối với cái này sớm thành thói quen. Dù sao sách đồng mỗi lần đi ra đều là chiêu này. Thuyền nói nó biết rõ sách đồng đang làm cái gì, lại không chịu nói cho hắn. Ta liền coi ngươi tại nghẹn đại chiêu, nhưng ngươi cái này đại chiêu kìm nén đến cu nở dê quá lâu đi. Chu Phàm tại trong lòng yên lặng nhổ nước bọt, hắn cũng lười nghĩ sách đồng tại chủ tính cái gì. Dù sao có thuyền tại, sách đồng thật chạy trốn, cái kia phiền nào chính là thuyền, mà không phải hắn. Sách đồng 3 lần bám thân về sau. Chu Phàm tại ngày thứ 4 y hải nguyên đến hoang dã bên ngoài, hắn muốn ngưng tụ thiên tượng pháp thân. Hắn tìm một cái không người chỗ an toàn, đạo thần theo nhục thân bên trong bay ra. Hắn đã tiến vào thiên tượng cảnh một đoạn thời gian, nếu không phải là tại suy nghĩ cái gì thiên tượng pháp thân phù hợp, hắn đã sớm có thể ngưng tụ thiên tượng pháp thân. Đạo thần hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, giữa thiên địa tràn ngập thiên địa pháp tắc năng lượng bị hắn đạo thần thân hấp dẫn mà đến. Đủ mọi màu sắc năng lượng càng tụ càng nhiều, đem hắn đạo thần thân bao vây lại. Những này năng lượng là thiên địa pháp tắc cùng hắn chân nguyên kết hợp mà thành, năng lượng to lớn đoàn như thất thải miên vân, đang không ngừng biến ảo. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, thất thải miên vân dáng vẻ càng ngày càng rõ ràng, hóa thành bốn đầu tám tay thiên tượng pháp thân. Kim sắc long đầu, kim sắc long tí, màu xanh sẫm ma đầu, màu xanh sẫm ma tí, đỏ thẫm xương mù đầu, đỏ thẫm xương mù hình dáng cánh tay, phổ thông đầu người, người bình thường cánh tay. Bốn đầu tám tay khoảng chừng cao 10 trượng, sừng sững ở giữa thiên địa, tản ra cường đại nguyên thủy mãng hoang khí tức. Vì để tránh cho bị người phát hiện, bốn đầu tám tay thiên tượng pháp thân chậm rãi thu nhỏ thành cao 1 trượng, đạo thân đều có thể co duỗi tự nhiên, thiên tượng pháp thân đương nhiên cũng có thể làm đến. Bất quá thiên tượng pháp thân thu nhỏ dễ dàng, nhưng muốn biến lớn lại là có hạn chế. Giống như Chu Phàm thiên tượng pháp thân, nếu là muốn có thế trở nên có cao 100 trượng, bình thường thiên tượng tu sĩ thiên tượng pháp thân nhưng không cách nào trở nên như thế lớn. Biến lớn thiên tượng pháp thân có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Cao 100 trượng thiên tượng pháp thân một bàn tay liền có thể chụp chết không qua 10 trượng trở lại cao thiên tượng pháp thân. Bởi vì hình thể càng khổng lồ thường thường thiên tượng pháp thân liền càng cường đại. Pháp thân đã thành, Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, vội vàng kêu gọi lên sách đồng. Thân thể của hắn rất nhanh liền bị sách đồng khống chế. Sách đồng không chút hoang mang, để thiên tượng pháp thân mở rộng linh niệm xác nhận xung quanh sau khi an toàn, nó mới hai tay kết ra từng cái huyền ảo ấn ký, thanh đồng hào quang theo thiên tượng pháp thân bên trong bay ra, ngưng tụ thành một bản sách đồng. Đây chính là Chu Phàm bình thường chỗ nhìn thấy sách đồng. Người cánh tay nả mở trả tờ sách đồng, đồng thời đem sách đồng lật ra, nó chậm rãi nói, mau tới. Sách đồng tách ra thanh đồng hào quang. Thiên địa pháp tắc bị rút ra kim sắc, màu xanh sẫm, đỏ thẫm, màu trắng bốn sợi như tinh tế tia sáng. Cái này bốn luồng ánh sáng lọt vào thiên tượng pháp thân bốn cái đầu bên trong. Tiếng ông ông bên trong, bốn luồng ánh sáng tại hơi nhún nhảy. Một mực đứng ngoài quan sát Chu Phàm phát hiện trong cơ thể hắn bốn loại khác biệt pháp tắc cùng tia sáng cấu kết lên, cùng tồn tại tại bốn đầu tám tay thiên tượng pháp thân bên trong, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Bốn luồng ánh sáng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, thiên tượng pháp thân trở nên càng ngày càng ngưng thực. Sách đồng nở rộ thanh đồng hào quang dần dần ảm đạm, chậm rãi khép lại.